Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tuyết Cơ bị Dương Vi Ti thô to chọc thẳng vào miệng, vừa muốn nôn mửa đã bị quy đầu lấp kín cuống họng, nước mắt cô trào ra, nhưng đám sếp không hề có ý muốn dừng lại. Liều Giang nuôi rất nhiều gái, toàn là người đẹp sắc sảo, chân dài ngực to. Tuy Trường Tuyết Cơ là gái quán bar nhưng vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Dù cô có giả bộ trưởng thành đến đâu thì vẫn mang dáng vẻ ngây ngô đẹp mà không tự biết. Âu cũng là một loại phong tình khác. Ông ta nhìn cô bị vài người bạn của mình hết véo lại xoa, còn bị cắm cả Dương V, T vào trong miệng thì cũng dần tha thứ cho cô. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn trên người Trương Tuyết Cơ đã không còn bao nhiêu, mầm đựng đồ ăn khỏa thân biến thành ly tự sướng. Trương Tuyết Cơ nhếch mông nằm ghé trên bàn. Dâm huyệt vừa mới cao trào phun nước trông càng thêm ướt át ngon miệng. Âm huyệt cô bại lộ hoàn toàn trước mắt mọi người, dụ dỗ Dương V, T lớn tiến vào trịch nát thịt mềm bên trong. Trương Tuyết Cơ nhắm hở hai mắt, lắc lư cặp mông trắng nõn, đột nhiên bàn tay đập đốp xuống mông cô một cái, ngay sau đó quy đầu sưng to đặt ngay trước cửa huyệt, tên đàn ông khẽ đẩy một cái, nguyên cây Dương V. Tê to đã tiến thẳng vào trong dâm huyệt bị lưỡi chó liếm ướt. Bụng dưới Trương Tuyết Cơ run lên, dâm huyệt co rút, từng tầng thịt mềm quấn quanh Dương V, tê phủ kín gân xanh, D, M thủy bị đẩy ra ngoài vừa làm ướt Dương V, tê vừa chảy dọc theo đùi non rớt xuống dưới. A, dâm huyệt bị xếp lớn trịch, Dương V, tê cứng quá, nóng quá, lấp đầy dâm huyệt, dâm huyệt bị bỏng mất, chậm lại được không? Dương V, T của sếp lớn quá, sắp trời nát dâm huyệt rồi. Ông sếp thúc hông, một tay giữ chặt eo Trương Tuyết Cơ, một tay khác kéo tay cô không để cho cô nằm úp xuống. Dương V, T ra vào giữa hai chân, D, M thủy càng chảy càng nhiều, theo từng va chạm dữ dội bắn tung tóe khắp nơi. Vị sếp lạ trịch vừa nhanh vừa mạnh, hai tinh hoàn to đập đôm đốp vào âm đế sưng đỏ. Trương Tuyết Cơ chỉ cảm thấy dâm huyệt vừa tê vừa ngứa, chảy nước liên tục, sắp sảng khoái tới thăng thiên. A, Dương V, tê xếp lớn quá, trịch nát âm hộ mất, huyệt nhỏ của người ta bị đâm lỏng rồi, chảy nhiều nước quá, ngứa quá, sắp cao trào, Dương V, tê lớn của sếp mạnh mẽ quá, mau trịch nát âm hộ dâm đãng này đi. A, sảng khoái quá, sướng muốn chết, huyệt nhỏ non mềm bị chơi lỏng, Dương V, tê của vị sếp lạ càng lúc càng lớn. Tinh dịch trắng đục bên trong âm hộ chảy cả ra ngoài, dịch thể đặc sệt từ cửa huyệt chảy tới đùi non, nơi giao hợp lầy lội nhớp nháp phát ra tiếng nước òm ọp. Trương Tuyết Cơ cảm nhận được Dương V, tê bên trong đột nhiên rút ra ngoài, cô lắc mông theo bản năng muốn hút nó trở lại, kết quả bị người đánh đốp một cái vào mông. Mẹ nó, N, âng vừa thôi, còn ngoái mông chạy theo Dương V, tê, một Dương V, tê rút ra, một Dương V. Tê khác lập tức tiến vào. Trương Tuyết Cơ bị chơi tới hồn vía lên mây, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn mất khống chế, tê liệt ngã xuống bàn cơm. Cách chương.